Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, Quake cùng Storm. Động đất cấp độ động đất đang ở theo Daisy cường hóa mà trục cấp tăng lên. Sơn thể cùng mặt đất vết rạn càng ngày càng khoa trương. Toàn bộ Wakanda ngoại trừ vương thất bị Vibranium củng cố qua kiến trúc và trong lòng đất đào móc. Chàng cũng bắt đầu rồi rung động, đại lượng súc vật bị kinh sợ, bất ngờ không kịp đề phòng địa chấn khiến chúng nó như là điên rồi giống nhau xông loạn đi loạn. Wakanda người thường hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt loại này ngày tháng tai. Chỉ có thể chạy đến trống trải nơi sân, lẫn nhau tuần hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bên trong ngọn thánh sơn rung động lớn nhất, vài cái tế ti cước bộ bất ổn. Bọn họ vội vã quỳ xuống cầu khẩn. Thế nhưng mới vừa niệm hai câu, mấy người liền vẻ mặt ngạc nhiên đứng lên, cùng nhìn nhau. Bọn họ đều được thần dụ, đại thể ý tứ chính là không có đại sự, không cần quấy rầy nữ thần nàng lão nhân ra. Nữ thần nói không có việc gì, na nói vậy chính là không có việc gì. Bọn họ tín ngưỡng rất thành kính, nhưng mới vừa thở dài một hơi, chuyện nghiêm trọng hơn liền xảy ra. Storm đồng dạng thu được tán thành, của nàng cường hóa cũng theo đó bắt đầu. Sơn động ở ngoài mây đen rậm rạp, trong vòng mấy cái hít thở liền tích xúc năng lượng khổng lồ. Tiếng sấm bắt đầu ở trong tầng mây vang lên, tứ ngược bão táp từng bước thành hình, giọt mưa lớn như hạt đậu bùm bùm dưới không ngừng. Daisy cùng Storm như là đang biểu diễn nhị trọng tấu giống nhau. Địa chấn phối hợp mưa xối xả, cuồng lôi kèm theo núi lở, đại lượng nước mưa khuynh tả tại phía trên ngọn thánh sơn. Lúc đầu nền cũng đã bị Daisy dao động thả lỏng, bây giờ cả ngọn núi ở trong cuồng phong bạo vũ bắt đầu hướng tây bắc sườn nghiêng. Vờn quanh Wakanda sông cũng bởi vì địa chất biến động cùng rung động năng lượng tích lũy mới bắt đầu thay đổi tuyến đường, thậm chí theo nước sông tăng vọt có đảo lưu xu thế. Vài cái tế ti đều ngu, nữ thần lão nhân gia không phải hồ đồ à. Hiện trường hoàn cảnh thấy thế nào cũng không giống không có chuyện gì dáng vẻ à. Rất nhiều Wakanda người thường không biết ngày hôm nay xảy ra chuyện gì thế. Loại này ngày tháng tai cấp địa chấn cùng mưa xối xả. Có phải hay không quốc vương thất đức? Lớn ngói muốn mất, một đống người quỳ gối mưa to chung, hướng về phía tổ tiên cùng thần linh cầu khẩn. Các ngươi đang làm gì? Mau tỉnh lại, tờ cho là có thể nhìn ra là bởi vì hai người dị năng gây nên thiên tai. Hắn chưa nghe nói qua cái gì núi không cạnh, thiên địa hợp cố sự. Hắn chỉ biết mình phiền phức lớn rồi, vô luận là trong chính trị cật khó trả là dân chúng trong không tín nhiệm. Những thứ này đều cần hắn đi hóa giải, làm chính nghĩa trận doanh anh hùng hắn cũng không có gì oán giận tâm tình. Chỉ hy vọng hai người sớm một chút tỉnh táo lại, vừa lo lắng được hô hai tiếng, vận khí của hắn không sai. Cuối cùng một tiếng hô hoán được cường hóa gần kết thúc Daisy nghe được. Lúc này Daisy cường hóa đã đến giai đoạn cuối cùng, hơi chút thích ứng liền lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể lực. Không cần cảm thụ, nàng đã bị ngoại giới rung động lại càng hoảng sợ. Trừ phi Wakanda nơi đây còn có một cái có thể khống chế chấn động dị năng giả. Bằng không bên ngoài nồi cơ bản là thuộc về nàng, chí ít phân nửa thuộc về nàng. Điều này làm cho Daisy một hồi xấu hổ. Nàng rất muốn lập tức đình chỉ, đáng tiếc địa chấn không phải nói đình là có thể dừng. Nàng làm cho sông đổi dòng là bởi vì năng lượng tích lũy. Bây giờ muốn dừng lại cũng phải nhường năng lượng thích đặt sạch sẽ. Nếu không thể lập tức đình, nàng cũng không có lập tức trợn mắt, mà là đợi một hồi. Cảm giác rung động tiêu thất, lúc này mới ngồi dậy, khó chịu. Nàng cúi đầu phát hiện bên ngoài cơ thể bao một tầng cát mịn. Cùng trước đây lần đầu tiên cường hóa bị quấn ở trong đá không sai biệt lắm. Nàng không chút nghĩ ngợi, phát động dị năng, trực tiếp đánh bay hạt cát, nắm tay, khúc cánh tay, thể hội một cái lần thứ hai được cường hóa lực lượng. Rung động dị năng chỗ thiếu hụt vẫn còn đang, nhưng cộng hưởng đối với tự thân ảnh hưởng đã nhỏ rất nhiều. Nếu như gặp lại Costa Rica trên đảo nhỏ này khổng lồ côn trùng, nàng khẳng định có thể một quyền một cái, đơn giản thô bạo giải quyết địch nhân. Đáng tiếc tâm hình thảo cường hóa trọng điểm phương hướng vẫn là mẫn tiệp. Daisy hiện tại đã cảm thấy hai chân tràn ngập lực lượng. Trước bạo phát tốc độ có thể đạt được 700 km mỗi giờ. Bây giờ nàng cảm giác mình trong thời gian ngắn toàn lực bạo phát có thể đột phá vận tốc âm. Thanh, cùng loại White Tiger Amulet dạng như dã thú trực giác cũng rốt cục biến thành năng lực chính mình. Daisy đột nhiên phát hiện trên người chỉ có nội y. Y phục của nàng bị nữ nhân hộ vệ điệp ra rất chỉnh tề đang ở cách đó không xa. Daisy co lại ngón giữa hướng về phía không khí nhẹ nhàng bắn ra. Rung động tạo thành nhỏ bé trong phạm vi nhỏ không gian uốn lượn. Cũng tùy theo sản sinh dẫn lực, đem y phục của nàng kéo đến rảnh tay bên, mặc bộ áo khoác mới bắt đầu nghiên cứu thân thể biến hóa. Da giống như tơ lụa giống nhau, càng thêm trơn chuột, giàu có co giãn. Bây giờ ra đi phách cái Mỹ ra quảng cáo dư giả. Vòng eo cũng nhỏ một phần. Nguyên bản Daisy tuy là cũng coi như thân thể tinh tế, nhưng muốn nói có bao nhiêu thon thả ngược lại không đến nổi. Dù sao ăn nhiều, bây giờ làm trở tay sờ rốn dễ dàng. Liệp báo nữ thần chúc phúc nàng cũng nhìn thấy. Móng tay của nàng bình thời là trạng thái bình thường, nhưng ở trong chiến đấu có thể biến thành lợi trảo. Trình độ sắc bén cùng cường độ thân thể nóc, nàng rời phá tâm trưởng cửu âm bạch cốt trảo đại thành khoảng cách có thể nói lại tiến một bước. Daisy soạt một tiếng làm cho móng tay biến hình, hướng về phía tường làm nhiều việc cùng lúc là tả, nạo hai cái. Mảnh vụn bay tán loạn, 10 đạo vết chày vô cùng rõ ràng được xuất hiện ở trên vách tường. Vài cái tế ti mí mắt kinh hoàng, có điểm giận mà không dám nói gì. Daisy ý thức được vẫn còn ở người khác địa bàn, có chút ngượng ngùng được thu hồi móng tay, nghiên cứu một cái vách tường độ cứng cùng vết chày. Nàng đối với móng tay sắc bén coi như thỏa mãn, sau đó nhìn một chút ngực, lại để cho nữ nhân hộ vệ hỗ trợ liếc nhìn phía sau lưng. Chưa từng xuất hiện cái gì đầu hổ, đầu báo các loại tiêu chí, để cho nàng thở dài một hơi. Cảm ơn các ngươi cứu chị, ta cam đoan ta vĩnh viễn là bạn của Wakanda. Daisy đầy cõi lòng cảm kích đối với T'Challa biểu thị lòng biết ơn, chiếm được tâm hình thảo. Nàng không ngại nói hai câu lời hay. Những lời này đối với thần linh không thể tùy tiện nói, nhưng đối với mấy người bình thường nói một chút vẫn là có thể. T'Challa có điểm hiếu kỳ, địa chấn là ngươi tạo thành, ngươi cũng là Ororo dạng như dị nhân. Không biết là đệ bao nhiêu lần giải thích dị nhân trọng tâm câu chuyện. Daisy bây giờ còn kém cử tấm bảng, hô to mình không phải là dị nhân rồi. Nàng kiên quyết phủ nhận. Biểu thị chính mình chỉ là một phổ thông dị năng giả. Lớn như vậy địa chấn, năng lực của ngươi thoạt nhìn rất mạnh a. T'Challa nói không phải ước ao là giả. Daisy tự giễu cười, năng lực của ta có chỗ thiếu hụt, đối với tự thân thương tổn rất lớn. Oro thế nào? Nhẹ nhàng gõ ra vấn đề của mình. Đám này chính nghĩa bằng hữu sẽ hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng tốt quá hóa lốp. Không thể lớn gọi mình muốn Vibranium. Nàng rất tự nhiên đem đề tài chuyển rời đến Storm trên người. Đối phương bây giờ còn bị vùi lấp ở trong cát. T'Challa cũng rất lo lắng. Hắn lo lắng nói, chưa bao giờ dị năng giả bị tâm hình thảo cường hóa tiền lệ. Ta cũng rất lo lắng. Biết không có chuyện gì. Cảm tạ, ngắn gọn nói chuyện với nhau hai câu. Daisy ngồi một bên chậm rãi đợi, thời gian lại qua 10 phút, Storm vẫn không có thức tỉnh, ngoại giới địa chấn triệt để dẹp loạn, thế nhưng gian khổ càng lúc càng lớn. Cuồng phong kèm theo băng vũ, nhiệt độ không khí giảm nhiều, có hướng bạo phong tuyết quá độ xu thế. Phải biết rằng nơi này chính là Phi Châu, có một cái tính một cái căn bản không ai thấy qua bạo phong tuyết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.